Chương 0939, làm cho người giận sôi việc ác. Quân Vô Cực rất nhanh hiểu rồi Tạ Lưu Cảnh tại sao tới không kịp xem xét Nạp Lan Phi Tuyết chữ vật linh khí, nàng bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy một khỏa viên đan dược, ngay trước Tạ Lưu Cảnh mặt nhẹ nhàng lột ra. Lột đi ngoại tầng đan dược về sau, bên trong bao khỏa hạt giống liền lộ ra chân dung. Nàng rêu cợt đem hạt giống thả tại một cái đĩa nhỏ bên trong, đẩy lên Tạ Lưu Cảnh trước mặt, nếu như ta không có đoán sai lời nói, những cái này viên đan dược bên trong đều cất giấu cùng loại hạt giống. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem cái kia hạt giống, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cái này là linh dược hạt giống. Cụ thể là loại nào linh dược hắn nhận không ra, bởi vì hắn chưa bao giờ trồng qua linh dược, cho nên không có biết qua linh dược hạt giống đều bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng hắn cũng không nốc, hạt giống này vờ ơ y ma bao khỏa tại đan dược bên trong, vậy liền mang ý nghĩa Quân Vô Cực lại giống như là còn ngại không đủ tựa như, lại lấy ra mấy khỏa khô quắt hạt giống, cười lạnh nói. Nạp Lan Phi Tuyết đến thời điểm còn mang mấy chục cái thủ hạ, bọn họ trên người mỗi người đều có dạng này hạt giống. Câu nói này, triệt để khẳng định Tạ Lưu Cảnh đáy lòng suy đoán. Hắn hoảng sợ nói, Thiên Y Cung vờ ơ y ma bí mật dùng loại phương thức này bồi dưỡng linh dược loại phương pháp này, bên ngoài thế nhưng là bị cấm chỉ Thiên Y Cung vờ ơ y ma dám làm như thế, bọn họ là gan cu nở dê qua lớn ta hỏi qua những người kia, bọn họ đều đến từ Trung Đẳng Đại Lục. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần trào phúng, càng là đẳng cấp cao linh dược, chu kỳ trưởng thành lại càng dài, linh dược sinh trưởng cờ N linh khí cu N dê càng nhiều. Có thế theo tu vi tăng lên, cờ N các loại linh dược cấp cu N dê càng ngày càng cao. Những cái này đẳng cấp cao linh dược cũng không phải tùy tiện có thể bồi dưỡng ra đến, cao giai linh thực sư lại thiếu, muốn bồi dưỡng ra đại lượng đẳng cấp cao linh dược cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công. Thế nhưng là, nếu như dùng tu sĩ dưỡng linh dược chất dinh dưỡng, để cho linh dược hấp thu tu sĩ linh nguyên cùng tinh huyết kiếp sau lớn lên, liền có thể rút ngắn thật nhiều linh dược chu kỳ. Chính là loại biện pháp này cu nở dê quá âm độc điểm, bị ký sinh tu sĩ, chờ linh dược thành thục, tu vi gần như cũng tận hủy. Càng đáng sợ là, hạt giống bên ngoài bao vây lấy đan dược, vật kia đối với tu sĩ còn có mê hoặc tác dụng. Người có thể bọn họ căn bản không phát giác ra thân thể của mình dị thường. Chờ bọn hắn phát giác thời điểm, thời gian đã quá muộn. Nạp Lan Phi Tuyết trong tay viên đan dược không ít, nàng mang đến những người kia lại đều trúng chiêu, nàng không thể nào là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Ta minh bạch. Tạ Lưu Cảnh hít một hơi thật sâu, chuyện này không đơn giản, ta sẽ đích thân thẩm vấn Nạp Lan Phi Tuyết, nhìn nàng một cái đều biết thứ gì. Thiên Y Cung lại đã làm bao nhiêu dạng này sự tình, loại này bồi dưỡng linh dược phương pháp mặc dù rất nhanh, nhưng là lấy tu sĩ vì chậu hoa, bồi dưỡng ra linh dược trên cơ bản đều sẽ mang lên tu sĩ hoàn khí. Dùng dạng này linh dược, rất dễ dàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thiên Y Cung nghiệp vụ chủ yếu là trị liệu cùng luyện dược, nếu là bọn họ dùng dạng này linh dược đến luyện dược, sẽ có bao nhiêu người bị bọn họ hại. Tạ Lưu Cảnh mặc dù không có phổ độ chúng sinh tâm tư, lại cu nở dê không thể chịu đựng Thiên Y Cung tiếp tục làm ác. Hắn bắt đầu do dự, nghĩ phải nhanh một chút đi thẩm vấn Nạp Lan Phi Tuyết. Có thế Quân Vô Cực mới vừa tỉnh, hắn có chút không nỡ cùng với nàng tách ra. Ai ngờ Quân Vô Cực lại nói, ta đi chung với ngươi. Tạ Lưu Cảnh thực sự không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể mang theo nàng đến giam giữ Nạp Lan Phi Tuyết địa phương. Nơi này cũng không có địa lao, Nạp Lan Phi Tuyết liền nhốt ở trong đó trong một gian phòng. Quân Vô Cực nguyên bản còn có chút bận tâm, đến mới phát hiện, Nạp Lan Phi Tuyết cũng không là một người. 0940 đột nhiên thất thố Quân Vô Cực bọn họ hiện tại ở tạm chỗ này biệt viện cũng không có chuyên môn thiết trí nhà tù, cho nên giam giữ Nạp Lan Phi Tuyết địa phương chính là một gian phổ thông phòng ốc. Quân Vô Cực đi theo Tạ Lưu Cảnh đi vào, có chút kinh ngạc phát hiện, trong phòng trừ bỏ Nạp Lan Phi Tuyết bên ngoài, còn có Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi tư thái hào phóng ngồi trên ghế. Tựa hồ là cố ý hù dọa Nạp Lan Phi Tuyết, chính cầm một cái cu cờ xả tờ nắm nuốt chơi. Liên cùng chơi cục tẩy tựa như, càng không ngừng cho nó tạo hình. Có lẽ nàng thật là có chút thiên phú, cái kia cu cờ xả tờ nắm nuốt, dần dần thì có nhân loại hình dáng. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Chính là bộ dáng thật sự là có chút xấu xí, cũng không biết là kỹ thuật không đúng chỗ, hay là cố ý tạo thành bộ kia xấu xí bộ dáng. Quân Vô Cực nhíu mày. Nhìn tới Lâm Thải Vi gần nhất chơi còn thật vui vẻ. Kết quả Lâm Thải Vi trông thấy nàng, tức khắc ném trong tay cu cờ xà tờ, nhảy xuống cái ghế liền hướng nàng vọt tới. Quân tỷ tỷ, ngươi rốt cục tỉnh nhưng mà còn không có tới gần, liền bị Tạ Lưu Cảnh một tay háo vẹn ra. Hắn mặc dù không ra sao dùng sức, nhưng là tu vi cao hơn Lâm Thải Vi được nhiều, tay háo vung lên, Lâm Thải Vi liền té bay ra ngoài, tứ chi vặn vẹo mà dính vào tường bên trên. Nàng mắt ba ba nhìn qua Quân Vô Cực, biểu lộ đáng thương lại ủy khuất. Quân tỷ tỷ, hắn khi phụ ta Quân Vô Cực bất đắc dĩ lắc đầu, ta hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Mặc dù tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thế Quân Vô Cực cảm giác được, Tạ Lưu Cảnh tu vi còn muốn ở trên hắn. Hắn hiện tại tại tu vi, hẳn là linh đế, cụ thể mấy cấp thì không rõ lắm. Tuy nói lúc trước Phương Bá cũng là linh đế, còn bị nàng cho nổ chết. Nhưng Tạ Lưu Cảnh không giống nhau. Coi như không có chân chính giao thủ qua, Quân Vô Cực QNZ cảm giác được, Tạ Lưu Cảnh muốn so Phương Bá mạnh hơn nhiều. Coi như cùng là linh đế, thực lực sai biệt cũng là vừa xem hiểu ngay. Nàng có thể đem Phương Bá buồn ngủ nhập tuyệt sát trận, đem hắn nổ chết. Nhưng đồng dạng đã ở, dùng tại Tạ Lưu Cảnh trên người khẳng định không được. Bằng không thì, lúc trước nàng cũng sẽ không phí hết tâm tư, muốn đem vật kia nghiên cứu ra được. Hiện tại nàng tu vi mặc dù tăng lên, có thế còn không có tốt luyện qua tay, chỗ nào liền có thể là Tạ Lưu Cảnh đối thủ muốn đánh bại hắn, còn phải luyện nhiều một chút. Quân Vô Cực đối với cái này nhìn rất thoáng, cũng không nóng nảy. Nạp Lan Phi Tuyết liền không có nàng hảo tâm như vậy ngực, nàng vừa nhìn thấy Quân Vô Cực, ánh mắt trở nên oán độc, nguyên bản coi như xinh đẹp hai mắt, lúc này lại giống như là ngâm kịch độc, để cho người ta tự dưng chán ghét. Quân Vô Cực, ngươi vợ ơ y ma không chết. Nạp Lan Phi Tuyết gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, không che giấu chút nào trong lòng phẫn hận cùng oán độc, vì sao ngươi còn sống, ngươi tại sao không đi chết một tháng qua, nàng một mực bị giam tại trong gian phòng này. Bởi vì Quân Vô Cực ngu mê không ti nhờ, Lâm Thải Vi cực kỳ không yên lòng, trực tiếp giận chó đánh mèo Nạp Lan Phi Tuyết, chạy tới đưa nàng mắng to một trận. Về sau mỗi lần tới thời điểm, đối với Nạp Lan Phi Tuyết cũng không có sắc mặt tốt. Nạp Lan Phi Tuyết lại không đốc, sao có thể đoán không ra Quân Vô Cực tình huống không ổn trên mặt nàng không hiện, trong lòng nhưng vẫn đang cười trên nỗi đau của người khác, vụng trộm cầu nguyện Quân Vô Cực lại cũng đừng tỉnh lại. Ai biết cái này mới đã qua một tháng, Quân Vô Cực liền tỉnh. Nạp Lan Phi Tuyết đột nhiên trông thấy nàng, nhất thời nhịn không được, liền thất thố. Chờ nàng phát tiết xong, mới hậu chi hậu giác mà phát tiết, Tạ Lưu Cảnh thế mà đứng tại Quân Vô Cực bên người. Nạp Lan Phi Tuyết vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng vừa mới lời nói, Tạ Lưu Cảnh chẳng phải là đều nghe Quân Vô Cực đột nhiên cười một tiếng.